Sống lại bát linh giai thế. Chương 127, 127, ai đó phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thúy Phân cùng Chu Tiết Liên lập tức liền nóng nảy. Doanh trưởng, 25 giới, Trần Anh kia thần tình sát khí. Xem nhân ánh mắt đằng đằng sát khí. Dạ đoàn người tịnh nếu ve mùa đông. Trần Hoa Anh không sợ. Nâng cầm đi đến Tần Thúy Phân trước mặt hừ lạnh một tiếng. Tổn nhân bất lợi kỷ. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong người thứ nhất đi ra ngoài nhận xử phạt. Tần Thúy Phân rụt lui cổ. Nàng nguyên bản một lòng nghĩ muốn lấy lòng Trần Hoa Anh. Bất đắc dĩ nàng làm như thế nào. Đều so ra kém thịnh chữ. Cho nên rõ ràng cùng nhau hãm hại. Thúy Phân, ngươi đối của ta, hảo ta về sau hội chậm rãi trả lại ngươi. Thịnh chữ người thứ hai đi ra ngoài. Đi ngang qua Tần Thúy Phân trước mặt nàng lộ ra một mặt tối ngọt tươi cười. Khoảnh khắc huyến nếu xuân hoa. Tại đây hơi hiển ám trầm ký túc xá. Lại làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Trần Anh Kiệt nhấp mím môi. Thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay trạng vạng nữ binh kiểm tra nội vụ chuyện tình lấy gió xoáy bàn tốc độ truyền khắp chiến lang đoàn. Bộ đội kỷ luật nghiêm minh. Mọi người lại càng không hội tùy tiện truyền nữ binh nhóm nhàn thoại. Nhưng là không chịu nổi nữ binh nhóm chính mình nói lý ra nhàn ngôn toái ngữ. Tất cả mọi người là đến từ đoàn văn công. Vốn liền tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Có thể có cơ hội xem đối thủ chê cười. Không xem mới là ngốc tử. Vì thế thịnh chữ đám người phạt chạm sân huấn luyện thượng. Thỉnh thoảng có nữ binh nhóm mượn cơ hội trải qua. Thuận tiện chỉ trỏ. Đối mặt này vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Mấy người buồn đầu chạy bộ. Thịnh chữ từ gì cả mẹ đi rồi. Thân thể tố chất khôi phục điên. Phong trạng thái. Vẫn duy trì vững vàng hô hấp một vòng giới xuống dưới. Cứ nhiên so với từ nhỏ ngâm mình ở bộ đội lớn lên Trần Hoa Anh còn có hảo một chút. Thậm chí ngay cả lãnh ngạo Lưu Nghĩa Lan cũng không tùy vào ghé mắt. Nguyên bản xem nàng lại xinh đẹp. Lại một bộ kiều mảnh mai nhược. Kiên không thể kháng thủ không thể đề bộ dáng. Cho dù bản nhân không có như vậy kém cỏi, nhưng Tần Thúy Phân nói trong lời nói cũng sẽ không là tin đồn vô căn cứ. Nhưng hôm nay chạy bộ, nàng hoàn toàn phá vỡ mọi người đối của nàng ấn tượng. Tần Thúy Phân cùng Chu Tiết Liên rất xa chuế ở phía sau. Hai người châu đầu ghé tai nói chuyện. Bị mang bân phái lại đây giám sát chiến sĩ nhìn chằm chằm hung hăng gian dậy một chút. Xứng đáng, Ngô Hữu Lị hèn mọn xì một tiếng khinh miệt. Trong lòng phi thường khinh thường Tần Thúy Phân sở tác sở vi. Ký túc xá tổng cộng liền người nhiều như vậy. Những người khác đều sớm sửa sang lại hảo vệ sinh đi ra ngoài. Chỉ có các nàng hai trở về trì lưu đến cuối cùng. Cố tình liền các nàng lưỡng vệ sinh tối cảm sạch sẽ. Không phải các nàng cố ý lộng loạn còn có thể có ai. Thật sự là không đầu óc. Muốn hãm hại người khác. Ít nhất chính mình cũng muốn làm bộ dáng. Lưu Nghĩa Lan hèn mọn nói. Các nàng không phải không đầu óc. Là lòng tham. Trần Hoa Anh một ngữ chung. Lại muốn hãm hại chúng ta. Lại không nghĩ liên lụy chính mình nội vụ không quá quan. Đem người khác đều đương ngốc từ đâu. Một vòng chạy vị trí tới rồi sân huấn luyện đối diện. Vừa lúc ly giám sát chiến sĩ xa một chút. Thịnh chữ phóng chậm rãi phạt. Bảo trì cùng mấy người cùng trục hoành thượng. Ngượng ngùng giải thích. Thực xin lỗi. Là ta liên lụy mọi người. Thiết. Có người bị coi thường với ngươi có cái gì quan hệ? Trần Hoa Anh kinh ngạc hỏi. Không trách ngươi. Lưu Nghĩa Lan lạnh lùng bỏ lại một câu. Buồn đầu thở hổn hển tiếp tục mại động xong. Trần, Ngô Hữu Lị cắn cắn thần. Biểu tình kiên nghị, sự tình cũng không phải ngươi làm. Như thế nào có thể trách ngươi? Ngươi đừng nghĩ nhiều. Tuy rằng bị khấu 5 phần nàng thực đau lòng. Nhưng là thịnh chữ là nàng tán thành bằng hữu. Thời khắc mấu chốt nàng đương nhiên phải đứng ở bằng hữu nơi này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tần Thúy Phân. Ngô Hữu Lị từ nhỏ ở phần tử trí thức gia đình lớn lên. Lần đầu tiên kiến thức đến loại chuyện này. Trong lòng thật sự là bị Tần Thúy Phân dày nhan vô sỉ cấp khiếp sợ tới rồi. Cách chương.